hẳn đã khởi động làm nóng người trước cuộc thi, toàn thân hừng hực hít sâu, chạy lấy đà, lên chân. Bành văng về khán đài nữ sinh phía đối diện, biên học đạo thậm chí còn có thể nhìn thấy các cô rụt vai lại, nghiêng cơ thể sang hai bên để tránh banh. Giáo viên kiểm tra muốn hôn mê, khoảng cách này có đến 70 mét, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Hứa Chí Hữu và Thành Đại Khí cùng nhau chạy đến khán đài của các nữ sinh, lễ phép muốn xin banh lại. Sau đó, tình huống khiến người ta tan vỡ xuất hiện. Hứa Chí Hữu và Thành Đại Khí vốn thường xuyên đảm nhiệm hậu vệ và thủ môn trong cuộc đối kháng bước xuống đài. Đi vài bước liền đả banh về phía biên học đạo, nhìn bóng lao tới, biên học đạo lui về phía sau mấy chục bước dùng ngực cản banh lại. Mẹ kiếp, những nam sinh không đạt chuẩn trong phần thi này liền giống lên. Còn những nam sinh đặc biệt dặn dò bạn gái đến cổ vũ, giờ phút này tâm trạng phức tạp khó có thể hình dung. In Xua nói chuyện toàn bộ đã thi xong, biên học đạo tìm giáo viên thể dục xác nhận lại thành tích của mình, với lý do còn chưa thi xong, rồi dẫn đám con nít đến chỗ có bóng cây uống nước. Đám nữ sinh ngồi trên khán đài thiếu chút nữa trúng banh vừa nãy đã lục tục xuống đài. Lúc đi ngang biên học đạo, một nữ sinh trong số đó chỉ tay về phía hẳn. Sau đó mấy nữ sinh cùng quay đầu nhìn. Một cô gái dáng người cao gầy, cột tóc đuôi ngựa, mặc bộ quần màu hồng nhìn thấy biên học đạo liền sửng sốt, sau đó lập tức quay mặt đi. Áo thể thao lúc này, biên học đạo đang chăm chú uống Sprite, hoàn toàn không để ý đến hành động của mấy cô gái này. Trong ngày sinh nhật của Dương Hạo, toàn bộ phòng ký túc đều rủ nhau đi ăn cơm. Bình thường, trong những trường hợp như thế đều có thể mang theo bạn gái. Nhưng lần này sợ người đang cùng bạn gái chia cách là Dương Hạo đau lòng, mọi người nhất định chỉ đi một mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật chứng minh, không có bạn gái, uống rượu chẳng kích tình gì cả. Qua mấy tuần vậy mà chờ được rượu, mọi người mắt vẫn sáng, không loạng choạng cũng không lảo đảo. Nhưng nếu cứ như về ngủ thì quá đơn điệu, đi hát, không được, tám đứa con trai gào khan cái gì. Dưới ánh đèn mờ ảo, không khí huyên náo, nhưng lại không có người ở bên cạnh cho mình sờ tay, sờ eo thì ai mà chịu đi chứ. Người thương lượng quyết định đến tiệm nét, 88 người tạo CS cho mình. Kết quả chưa được mấy hồi đã bị biên học đạo đánh cho kêu cha gọi mẹ. Nhưng bực bội, càng là 10 quân ta không đánh quân ta, tìm server khác để xả giận thì hay hơn. 6 server, lấy 5 đánh 6, là hiểu chủ server này là cao thủ, anh ta cùng với mấy người nữa, đánh cho người khác chạy mất dép. Bây giờ là dùng ít đánh nhiều, đánh 2 trận, nhìn qua 5 người 717 đối kháng bắt đầu. Tiền biên cao, nếu không vỡ đầu phát hiện đây lần đầu tỷ lệ vỡ đầu rất cao thủ, khi một học đạo gặp được cao thủ từ lúc trọng sinh. Bắn 41 rất tốt thì một loạt đạn cũng còn máu đỏ ra mình chết nhiều lần bởi súng 45 thì lại càng thay đạn nhanh, biên học đạo thường xuyên cầm 45, gặp địch không đó nhanh chóng né tránh tầm đạn của 41 trên không, lại bắn súng 45 di động nhanh bật ngắm. Piu bắn một viên, sau piu một phát. Sau khi những người của phòng 717 chết liền đổi màn hình sang theo dõi biên học đạo, thấy trình di chuyển lẫn bắn cảm thán. Thần nhân, của hắn, đều thiên thiêu các, com, ngàn cuốn sách mở ra ngàn câu chuyện. Sau đó, sau lưng biên học đạo xuất hiện hai người đứng nhìn hẳn bắn. Xem một lúc rồi bỏ phải mình hách không, nhưng họ không biết rằng phần đạo biết họ đến xem có đi. Biên học mềm hách trên thị trường là nét ra ngoài, biên học do biên học đạo viết ra. Chuyện muốn nói với Vô Kim, bảo 6 người kia đi từ tiệm trước. Đạo có, cách chương.